Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 281 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ Không Kiến Thánh liếc mắt nhìn lão tổ Từ Không Vũ rồi cúi đầu gằn từng chữ nói: "Tôi lựa chọn con đường thứ hai." Ngô Bình nói: "Ồ, ông bán tổ tông mình nhanh vậy sao?" Từ Không Kiến Thánh thở dài: "Nhất định phải có người bảo vệ gia tộc Từ Không." Ngô Bình cười lạnh một tiếng, lại hỏi Từ Không Vũ: "Từ Không tướng quân, nếu là ông sẽ chọn con đường nào?" Từ Không Vũ sắc mặt khó coi, đáp: "Nhóc con, đừng có đùa cợt với tôi, cậu muốn giết thì cứ giết." Ngô Bình hờ hững đáp: "Từ Không Kiến Thánh không đủ uy để khống chế các thế lực lớn trên ẩn đảo, vì vậy tôi sẽ cho ông một cơ hội, ông chọn phương án nào?" Từ Không Vũ quyết đoán hơn Từ Không Kiến Thánh rất nhiều, lập tức nói: "Tôi chọn cái thứ hai." Ngô Bình vùng tay, Từ Không Kiến Thánh bị kiếm quang chém chết. Sau đó, anh trầm giọng nói: "Từ Không Vũ, hãy để tôi kiểm soát ý chí của ông." Từ Không Vũ bất đắc dĩ, cuối cùng đánh buông bỏ thần niệm để cho Ngô Bình khống chế mình. Loại khống chế này kỳ thực chính là kiểm soát dấu ấn sinh mệnh của đối phương, khống chế đối phương từ nơi sâu thẳm nhất của tiềm thức. Lúc này, Từ Không Vũ đã rất yếu, Ngô Bình chỉ mất nửa ngày để khống chế thành công ý chí của ông ta. Từ Không Vũ mở mắt ra, quay về phía Ngô Bình vái một cái: "Chủ nhân." Ngô Bình nhìn ông ta, hỏi: "Ông biết tại sao tôi giữ ông lại mà không phải Từ Không Kiến Thánh không?" Từ Không Vũ nói: "Đó là bởi vì mạng của tôi có giá trị hơn." Ngô Bình nói: "Đúng vậy, tôi muốn tự mình kiểm soát ẩn đảo và gia tộc Từ Không, vì vậy ông phải cho tôi một danh phận." Từ Không Vũ nói: "Chủ nhân, thân phận như thế nào thì thích hợp?" Ngô Bình nói: "Cứ nói tôi là tổ tông của ông." Từ Không Vũ ngẩn người. "Tổ tông?" Ngô Bình nói: "Ông cứ nói tôi trùng sinh chuyển kiếp, kiếp trước tên là Ngô Bình, ông là người trợ giúp tôi hoàn thành nghiệp bá chủ." Từ Không Vũ gật đầu: "Vâng, mọi chuyện sẽ nghe lệnh chủ nhân." Ngô Bình nói: "Lát tôi sẽ chữa thương cho ông." Từ Không Vũ nói: "Đa tạ chủ nhân." Ngô Bình nói: "Từ nay về sau hãy gọi tôi là Thánh Tổ." Từ Không Vũ nói: "Vâng, Thánh Tổ." Hiếm khi anh tới vùng thiên ngoại, cho nên anh không vội quay trở lại mà quyết định tu luyện vài ngày trước khi trở lại ẩn đảo. Anh bắt đầu tu luyện 107 thế quyền mà trước đó mới học được. Hiện tại anh muốn luyện cho nhuần nhuyễn, luyện đến mức độ hoàn hảo. Quyền pháp càng ngày càng thuần thục, dần dần chân lực trong cơ thể anh dâng trào, tựa hồ muốn được đột phá. Ngô Bình nhận ra điều này nên nhân cơ hội tu luyện bất tử kinh tầng thứ 5, ánh chiếu chư thiên. Ánh chiếu chư thiên chính là phản chiếu sức mạnh trong cơ thể mình lên nhiều bầu trời, để lại dấu ấn sinh mệnh của chính mình ở các bầu trời đó, đồng thời hấp thu sức mạnh đại đạo to lớn ở những thế giới đó. Ngô Bình luyện tập quyền thuật này, mỗi động tác, mỗi thức đều có mối liên hệ với các thời gian và không gian khác nhau. Vì vậy, luyện tập một lần có nghĩa là anh đã thiết lập liên lạc với nhiều thời không. Lúc này, anh luyện quyền càng lúc càng nhanh, một lúc hóa thành hàng trăm hóa thân, trên sân đều là thân ảnh của anh. Thông qua đó, anh thành công đưa sức mạnh và dấu ấn sinh mệnh của mình ra ngoài, phản chiếu trên bầu trời của các thế giới khác nhau. Ánh chiếu chư thiên vốn là một công pháp mà chỉ có đạo quân mới có, nhưng Ngô Bình ngay lúc này đã luyện được nó. Từ Không Vũ kinh ngạc: "Chủ nhân có thể liên lạc với các thế giới khác nhau, đây là khả năng mà chỉ đạo quân mới có, lão nô vô cùng kính phục." Ngô Bình nói: "Trở về thôi." Anh lại dùng ý niệm kêu gọi bùa đại thiên độn, sau đó hai người trở lại hang động lúc trước. Từ Không Vũ nhanh chóng khôi phục tu vi, nhưng ông ta vẫn bị Ngô Bình khống chế. Ông ta sẽ vĩnh viễn phải phục tùng Ngô Bình, không thể hài lòng. Ngô Bình nói: "Từ Không Vũ, ông đã kiểm kê hết số bảo vật thời tiên quốc cất giữ ở đây chưa?" Từ Không Vũ lập tức lấy ra một cuốn sách ngọc và nói: Chủ nhân, tất cả các bảo vật đều được ghi trong sách này. Ngô Bình nhận lấy cuốn sách, nhìn thoáng qua và nói. Ông đúng là tham lam, chỗ này không phải một nửa thì cũng là 1/3 toàn bộ bảo vật của Tiền Quốc. Tư Không Vũ nói, lúc đó quốc gia sắp diệt vong, làm gì còn ai nghĩ tới Trung quân Ái quốc nữa. Kể thực, bảo vật quý giá đều ở trong ngân khố. Đáng tiếc, trong ngân khố có cấm chế, tôi không thể lấy những thứ trong đó ra. Ngô Bình hỏi, cấm chế ông nói tới là gì? Có cách nào để phá không? Tư Không Vũ nói, cấm chế của quốc khố ưu tiên người có tư chất tốt. Nếu là thái cổ trần nhân hoặc thánh nhân thì có thể được quốc khố công nhận và ban thưởng. Ngô Bình nói, thì ra quốc khố cũng có thể ban thưởng. Tư Không Vũ nói, quốc khố vốn là nơi dùng để ban thưởng cho nhân tài trong toàn thiên hạ. Đúng rồi, nếu như chủ nhân được tháp tiên võ công nhận thì cũng sẽ được quốc khố ban thưởng. Ngô Bình nói, tôi là võ hoàng chí tôn 7 sao, không biết quốc khố sẽ ban thưởng gì. Tư Không Vũ cười nói, võ hoàng chí tôn 7 sao, chủ nhân thật đúng là đệ nhất thiên tài trong lịch sử. Cho dù là Tiên Quốc thời kỳ hưng thịnh nhất cũng chỉ có 1 võ hoàng chí tôn 5 sao. Có rất nhiều thứ đồ tốt trong cung điện của Tiên Quốc. Ngô Bình thấy một số cung điện được xây dựng khá đẹp, cho nên anh đã chuyển tất cả chúng vào động thiên của mình. Có một số món đồ tốt anh cũng thu thập và chuẩn bị mang về nhà. Trong số đó, những thứ Ngô Bình coi trọng nhất là các loại vũ khí như chiến hạm, nỏ tiên, pháo tiên. Ngô Bình nhặt một chiếc nỏ tiên lên quan sát. Trong chiếc nỏ tiên này có một trận pháp tinh xảo, có thể bắn các loại mũi tên với tốc độ cực nhanh. Một khi bị nỏ tiên bắn trúng, đến các vị thần cũng sẽ bị thương. Ngoài ra, còn có một cây thương dài có một pháp trận trên tay cầm. Người sử dụng có thể truyền tiên lực vào nó để phát ra một đạo sát quang. Nếu hàng triệu đại quân cùng phát ra ánh sáng này một lúc thì sức mạnh rất đáng kinh ngạc. Trong số đó, thứ thu hút sự chú ý của Ngô Bình nhất là một loại pháo tiên. Pháo tiên trong Tiên Quốc được chia thành các cấp, cao nhất là cấp 10. Ngô Bình tìm thấy một khẩu pháo tiên cấp 9. Khẩu pháo tiên này có thể được kích hoạt bằng đồng tiền. Càng cho nhiều đồng tiền, nó sẽ càng mạnh. Tất nhiên, pháo tiên cấp càng cao, càng cần nhiều đồng tiền. Ví dụ như một khẩu pháo tiên cấp 10, một lần có thể tiêu hao mấy chục tỷ đồng tiền. Uy lực nó sinh ra đương nhiên vô cùng đáng sợ, ngay cả đạo quân cũng có thể bị giết bởi cú nổ này. Còn đạo tổ nhìn thấy pháo tiên cũng phải lui về phía sau. Ngô Bình nghiên cứu pháo tiên một lúc rồi sai Tư Không Vũ mang lò quẻ đến. Anh nói với ông ta, tôi sẽ rời đi một thời gian, mọi thứ trên ẩn đảo sẽ vẫn như cũ. Vâng, Tư Không Vũ nhận lệnh. Sau khi rời khỏi hang động này, Ngô Bình đến gặp Mẹ Lan. Có điều, anh dùng dung mạo của mình lúc trước. Mị Lan cười nói, công tử, sao anh quay lại sớm như vậy? Ngô Bình nghiêm túc nói, tôi đã khôi phục trí nhớ. Mị Lan sừng sốt, anh đã khôi phục trí nhớ thật sao? Ngô Bình nói, tôi là tổ tiên của gia tộc Tư Không Vũ chính là chắt của tôi. Mị Lan thất kinh, cái gì? Công tử là tổ tông của lão tổ Tư Không sao? Ngô Bình gật đầu, tôi đã gặp Tư Không Vũ, vì vậy tôi không cần phải tham gia cuộc thi tuyển chọn nhân tài sau này nữa. Miện Lan sừng sốt một lúc, sau đó vội vàng quỳ xuống trước mặt anh, nói, tham kiến lão tổ tông. Ngô Bình cười nói, không cần khách sáo, từ nay về sau cứ xưng hô như cũ. Dù sao kiếp này tôi cũng chỉ là người bình thường, nên xưng hô không cần quá câu nệ. Miện Lan hỏi, vậy công tử sẽ quay lại gia tộc Tư Không sao? Ngô Bình nói, chủ yếu tôi sẽ ở bên ngoài, ẩn đảo vẫn do Tư Không Vũ quản lý. Được rồi, tôi tự báo với cô một tiếng như vậy thôi, xin cáo từ. Anh nói đi là đi. Mị Lan sau đó suy nghĩ vài giây rồi quyết định đi tìm Vô Tương Vương. Về đến nhà, Ngô Bình đem những cung điện pháp khí vừa thu được đặt vào tiên cảnh Long Hồ. Anh cũng phóng to những kiến trúc cung đình kia lên mấy lần. Thấy Ngô Bình quay lại, Ngô Mì nói, anh, em còn tưởng là anh không về kịp cơ. Lần trước Ngô Mì nói muốn gặp mấy người bạn. Có điều, thế giới bên ngoài hiện giờ không an toàn, nên Ngô Bình đã hứa sẽ hộ tống cô bé đi. Anh vỗ đầu cái bốp rồi hỏi, vẫn chưa tới lịch hẹn bạn của em đâu nhỉ? Ngô Mì cười đáp, Ngày kia cơ, anh mà về muộn 2 hôm nữa là em phải tự đi rồi. Ngô Bình gật đầu. Được rồi, 2 ngày này anh sẽ chỉ ở nhà thôi. Ngày kia sẽ đưa em đi, được chưa? Thế nhưng, anh vừa ở nhà được nửa tiếng thì bên phía Tử Phi truyền tin tới. Cô ấy nói, mẹ của Âu Chiến, người tự xưng là thần tộc đó, đưa theo một đám tùy tùng đến cướp mỏ vàng thiên rồi. Bởi bà ta là người của thần tộc nên thiên đạo muốn chưa can thiệp. Tử Phi trong cơn nóng giận đã đánh chết mấy tùy tùng của bà ta và đánh bị thương mẹ của Âu Chiến. Nhà họ Âu đã tuyên bố sẽ phái cao thủ của thần tộc đến tính sổ với Tử Phi. Ngô Bình nổi giận đùng đùng, lập tức quay về thiên đạo môn. Đến nơi, anh thấy Tử Phi đang ảo não ngồi trong phòng khách. Rõ ràng cô ấy đang lo việc cao thủ thần tộc tìm tới tính sổ. Tử Phi nói, Huyền Bình, em lỡ tay đánh bị thương mẹ của Âu Chiến. Ngô Bình cười lạnh. Một con tép diêu của thần tộc thì có gì đáng lo chứ? Không phải bọn chúng muốn dựa vào thần tộc sao? Vậy để anh tìm một vị đại thần để dọa chúng sợ tè ra quần. Tử Phi ngạc nhiên. Tìm một vị đại thần. Ngô Bình dứt lời, liền ném ra đại thần bị trấn áp trong cấm địa ở Hắc Kỳ Lân. Vị đại thần này vẫn đang liều mạng chống cự 3 loại bí lực của Ngô Bình, sống không bằng chết. Danh con, chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ xé xác người ra. Hắn quát. Ngô Bình đi tới, đạp cho hắn một phát. Ta trước đấy thật sự chưa biết đối phó với người như thế nào, nhưng giờ thì biết rồi. Nói xong, anh lấy lò quẻ ra rồi ném đại thần vào trong. Ngô Bình có quái bản tiên thiên, có thể dễ dàng khống chế nhiều trận pháp cấm chế trong lò quẻ. Đột nhiên, ngọn lửa bốc lên, đại thần bên trong gào thét liên hồi, cảm giác như mình đang chết đi vậy. Hãy tha mạng cho ta, đại thần kêu to. Ngô Bình mở lò quẻ ra, cười hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại thần bị thiêu cháy da cháy thịt, trong khoảng thời gian ngắn không thể hồi phục. Hắn nói. Ngươi muốn thế nào? Ngô Bình nói. Nhà thần hạch của ngươi ra và để ta kiểm soát nó. Thần hạch tương tự như dấu ấn sinh mệnh của tu sĩ thông thường. Bên trong chứa đựng toàn bộ thông tin về sinh mệnh của thần. Chưa cần thần hạch còn thì thần sẽ không chết. Tất nhiên, nếu thần hạch bị phá hủy thì thần sẽ chết ngay lập tức. Vị đại thần này không muốn bị khống chế nên nhìn Ngô Bình với vẻ đầy căm hận, nói. Thần hạch của ta tồn tại ở một chầu không gian khác. Ngươi tìm không thấy đâu. Muốn giết thì cứ giết. Dù gì, không bao lâu nữa là ta sẽ có thể khôi phục thân thể của mình. Thật sao? Ngô Bình cười lạnh. Cái lò quẻ này có thể luyện hóa quá khứ và tương lai của một người. Ngươi vừa rồi không cảm nhận được sao? Đại thần mặt biến sắc, hắn đương nhiên cảm nhận được điều đó. Giờ nghe Ngô Bình nói thì đã hoàn toàn chắc chắn. Ngươi... Ngô Bình hờ hững nói. Đừng nói nhảm nữa, có đồng ý hay không? Đại thần thở dài một hơi. Không ngờ rằng đại thần đấu thắng ta lại có ngày hôm nay. Hắn vừa nói vừa niệm chú ngữ, trong cơ thể xuất hiện một lối vào không gian thần bí. Hắn thò tay vào trong cơ thể, lấy ra một viên tinh thể màu đỏ tím. Ngô Bình cầm lấy tinh thể, ném vào quái bàn, nói. Từ nay về sau phải nghe lời ta. Nếu không, chỉ cần một ý niệm của ta cũng đủ khiến ngươi tan thành tro bụi. Đại thần nói. Ta biết. Sau đó, Ngô Bình thu hồi 3 loại bí lực và nói. Đại thần, hãy diễn một vở kịch cho ta. Ngươi chỉ cần nói rằng Tử Phi là em gái cùng cha khác mẹ của ngươi. Thần đấu thắng trợn tròn mắt. Cái gì? Cô ta là em gái của ta? Làm sao có khả năng đó? Em gái của ta không thể là người. Ngô Bình nói. Ngươi là đại thần. Ngươi nói không ai dám không tin. Thần đấu thắng cúi đầu. Ta biết rồi. Tử Phi đứng chết chân từ nãy, giờ mới lên tiếng hỏi. Huyền Bình, làm như vậy có được không? Ngô Bình cười lạnh. Đám sâu bọ của thần tộc mà cũng muốn ngồi lên đầu thiên đạo môn. Thử xem, nếu đại thần giáng thế thì bọn chúng có sợ tè ra quần không? Sau đó anh nói tiếp. Đại thần, hãy nói rằng ngươi đến đây để bảo vệ em gái Tử Phi theo lệnh của phụ thần. Thần đấu thắng nói. Ta nhớ rồi. Không còn bị 3 loại bí lực ăn mòn, sức mạnh của đại thần đấu thắng bắt đầu phục hồi nhanh chóng. Nhưng Ngô Bình cũng không sợ hắn khôi phục sức mạnh. Ngô Bình lúc này mới hỏi. Thần tộc các người đều ở trong thần giới sao? Đại thần đấu thắng nói, thần tộc phân bố rải rác ở nhiều nơi. Có một bộ phận sống ở thần giới, nhưng nhiều vị thần sống ở khắp nơi trong vũ trụ. Bọn ta là bá chủ của tất cả các chủng tộc. Ngô Bình nói, thần tộc các người cũng có huyết mạch truyền thừa, đúng không? Đấu thắng nói, không sai. Thần tộc chúng ta coi trọng nhất là truyền thừa huyết thống. Ông nội ta là thần vương, cho nên ta có được huyết mạch của thần vương. Ngô Bình nói, sức mạnh của thần vương các người so với đạo tổ thì như thế nào? Đấu thắng nói, kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng đạo tổ rất khó thăng cấp lên nữa. Tu vi của họ có giới hạn trên, nhưng thần vương thì khác. Thần vương có thể tu luyện mãi mãi, tuổi thọ càng dài, thần vương càng mạnh. Ngô Bình nói, ngươi vào cấm chế chỉ vì bắt Hắc Kỳ Lân. Đúng vậy, Hắc Kỳ Lân bị ngươi thu phục rồi, đúng không? Chà, bây giờ nó là thú cưỡi của ta rồi. Thần đấu thắng biểu cảm phức tạp. Đó là Hắc Kỳ Lân cơ mà, nó mà đồng ý làm vật cưỡi của ngươi sao? Đại thần đột nhiên tới gần Ngô Bình, ngửi một cái rồi kêu lên. Ngươi chính là thủy tổ Thái Cổ Chân Nhân. Ngô Bình nói, coi như ngươi cũng có chút hiểu biết. Thần đấu thắng cười khổ nói, năm đó Thái Cổ Chân Nhân suýt chút nữa phá tan thần giới, quả thực là rất mạnh. Ngô Bình nói, thần tộc các người đã dùng mọi cách để đàn áp loài người, nhưng kết quả ra sao? Loài người vẫn sản sinh ra những cao thủ vô cùng mạnh mẽ. Thần đấu thắng thản nhiên đáp, cho nên chúng ta về sau học được cách thông minh hơn, bắt đầu dùng chính con người để trị con người. Ngô Bình trầm mặc vài giây. Đây quả thực là một biện pháp tốt. Đấu thắng nói, ví dụ như ở khuyên giới có rất nhiều thế lực được thần tộc bọn ta chống lưng. Bọn họ bình thường đều rất nghe lời, giống như chó, sai gì làm nấy. Ngô Bình cười lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ không phải cũng chỉ như một con chó sao? Ta yêu cầu ngươi làm gì, ngươi dám từ chối sao? Thần đấu thắng sắc mặt khó coi, đáp, đây là vấn đề của cá nhân ta. Có nhân tộc các ngươi đã làm nô lệ cho thần tộc bao đời rồi. Hai việc này sao mà so sánh ngang hàng được? Ngô Bình nói, năm đó, trước tiên đã có Thái Cổ Chân Nhân chống lại các ngươi, sau đó là thánh nhân. Bây giờ, nhất định cũng có những tiên nhân mạnh mẽ chống lại các ngươi. Thần đấu thắng nhíu mày. Đám tu tiên các ngươi sao? Đại bộ phận tiên nhân mạnh cũng đều là chư hầu của bọn ta, cho nên cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu. Ngô Bình nói, ta không tranh luận vấn đề này với người nữa, người câm miệng mà khôi phục tu vi đi. Thần đấu thắng không dám nói nữa. Ngô Bình cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mở thiên tàng. Anh đã mở được 5 nhân tàng, 5 bí tàng, chỉ còn thiên tàng sau cùng là khó mở nhất. Thiên tàng này cũng có 5 vị trí. Vị trí đầu tiên được gọi là Thánh Thiên Tàng. Quá trình khai mở thiên tàng của anh rất thuận lợi. Thiên tàng này nằm ở sâu trong dương thần của anh. Khi anh mở thiên tàng ra, trên đỉnh dương thần của anh bốc lên một ngọn lửa thánh, gọi là thánh hỏa. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, khí tức hòa làm một với khí tức của trời đất. Nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, đại thần đấu thắng mở trừng mắt, kinh ngạc thốt lên. Không thể nào, một con người nhỏ bé sao có thể thắp lên thần hỏa chứ? Ngô Bình cười lạnh. Đùi hả? Đây là thánh hỏa. Không phải thần hỏa chết tiệt gì đó của nhà ngươi đâu. Đại thần đấu thắng nói. Giống quá, gần như không khác gì lửa thần của bọn ta. Biểu tượng của đại thần thần tộc là lửa thần thắp sáng trên đỉnh đầu. Lửa thần có thể liên lạc với vũ trụ, tăng cường thần lực, tôi luyện cơ thể thần. Ngô Bình đáp. Hiệu quả của lửa thánh tốt hơn lửa thần. Tử Phi vui vẻ hỏi. Huyền Minh à, nói vậy là anh đã trở thành thánh nhân rồi à? Ngô Bình cười bảo, thắp lửa thánh mới chỉ là bắt đầu. Anh từng gặp một bán thánh. Vị ấy nói rằng, thời điểm tốt nhất để trở thành thánh là cảnh giới đoạt thiên. Lúc này, một giọng nói bỗng vọng vào từ ngoài cửa. Người ở bên trong lập tức cút ra đây. Ngô Bình mỉm cười. Đến rồi, Tử Phi, đi thôi. Cả ba bước ra ngoài, nhìn thấy Âu Chiến và một người phụ nữ đang đứng cùng nhau. Bên cạnh họ là một tên thần tộc. Thần tộc này có một cái mỏ chìm và một nhúm lông tím trên đầu. Tên thần tộc này rất cao ngạo, vừa nhìn thấy Tử Phi và Ngô Bình đã lạnh lùng bảo. Các ngươi tự sát thì sẽ bớt đau đớn đấy. Ngô Bình đáp trả. Ngươi là thứ thần quái quỷ gì mà dám đến chỗ ta làm loạn? Thần tộc cả giận. Loài người hèn mọn này đúng là tự tìm đường chết. Đối phương tiến đến một bước, đang định ra tay thì trông thấy đại thần đấu thắng, liền trố mắt lên. Vài giây sau, tên thần tộc này quỳ cụp xuống đất, run rẩy nói: "Kính chào đại thần." Trong lòng đại thần đấu thắng vốn đang giận dữ, bèn lạnh giọng đáp: "Dám vô lễ trước mặt ta, người chết đi." Cấp bậc của thần tộc vô cùng nghiêm ngặt, một thần tộc bình thường mà dám cản rỡ trước mặt đại thần đều sẽ nhận lấy cái chết. Thần tộc này định nói vài lời cầu xin thì cơ thể bỗng nhiên nổ bùm rồi chết ngay tại chỗ. Người nhà họ Âu đều sững sờ, Âu Chiến tái cả mặt. Đây là đại thần ư? Đại thần đấu thắng hỏi Tử Phi: "Em gái à, là kẻ nào bắt nạt em?" Tử Phi chỉ vào Âu Chiến: "Chính là hai mẹ con này." Đứng cạnh Âu Chiến là một người phụ nữ có tướng mạo của con người, nhưng mái tóc lại giống hệt như lông thỏ. Bà ta cũng cảm nhận được sự đáng sợ của đại thần đấu thắng, vội quỳ xuống đất: "Nô tỳ kính chào đại thần." Bà ta có địa vị rất thấp trong thần tộc, cũng chẳng khác nô bộc là bao. Nhìn thấy đại thần, bà ta hoảng sợ vô cùng. Đại thần đấu thắng bực dọc nói: "Các ngươi tự sát đi." Người phụ nữ ấy kinh hãi, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng. Nhưng khi nhìn đại thần đấu thắng thêm lần nữa, bà ta chỉ đành trưởng mạnh vào đỉnh đầu mình. Một tiếng gầm vang lên, đầu bà ta trũng xuống, chẳng mấy chốc đã tắt thở. Âu Chiến giống lên: "Ta liều mạng với ngươi." Đại thần đấu thắng cười khẩy, vẫy tay một cái, cơ thể của Âu Chiến liền bị một sức mạnh vô hình cắt thành hàng trăm mảnh vụn, máu chảy bê bết. Những người còn lại của nhà họ Âu đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Ngô Bình cất lời: "Tử Phi, em dẫn người đi giành lấy địa bàn của họ Âu đi." Bây giờ Tử Phi đã có một người anh đại thần, ngay cả trưởng môn của thiền đạo môn cũng phải kính nể cô ấy. Tử Phi gật đầu: "Được, hạ được nhà họ Âu rồi, tiếp theo sẽ là nhà họ Ngụy." Ngô Bình đáp: "Khoan hãy vội, sau khi nuốt chửng nhà họ Âu, chúng ta cũng cần thời gian để tiêu hóa." Đoạn anh nói với đại thần đấu thắng: "Ngươi tạm thời cứ ở lại đây, Tử Phi bảo làm gì thì ngươi làm đấy." Đại thần đấu thắng lại rất vui vẻ với chuyện này. Chỉ cần Ngô Bình không ở cạnh thì đại thần đấu thắng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, vội vàng đáp: "Được." Sau khi dặn dò Tử Phi vài câu, Ngô Bình bèn quay lại Linh Xuyên, tiếp tục suy ngẫm kỳ phổ. Trong kỳ phổ không chỉ có tàn cuộc mà còn có khốn cuộc, sát cuộc. Anh cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu chúng. Chớp mắt mà đã hai ngày trôi qua, anh đưa Ngô Mi và Mỹ Ngọc đi gặp vài người bạn học. Trước đây, Mỹ Ngọc và Ngô Mi học cùng trường, cũng xem như quen biết những người bạn này. Mỹ Ngọc và Ngô Mi đều đã trưởng thành và rất xinh đẹp. Cả hai ăn phận tươm tất rồi khởi hành đến Long Kinh. So với lần trước Ngô Bình đến, Long Kinh lại trải qua một sự thay đổi rất lớn. Diện tích của Long Kinh đã lớn hơn, người ngoài đường phố cũng đông lên. Long Kinh đã được thế tục hóa hơn trước. Hầu hết những tòa nhà cao tầng đã biến mất, tất cả đều trở thành kiến trúc cổ xưa, cách ăn mặc của mọi người cũng thay đổi rất nhiều. Phần lớn người đi đường đều là tu sĩ, người bình thường hầu như đều sống ở ngoài ô và làm việc nặng nhọc. Ba người đáp xuống một con đường rộng rãi, lúc này họ mới phát hiện trên đường gần như không có người đi bộ, người ta chỉ ngồi kiệu hoặc cưỡi ngựa thôi. Hơn nữa, vật cưỡi của các tu sĩ ấy rất đa dạng, đa số là mãnh thú hoặc ngựa nổi tiếng, ngựa bình thường rất hiếm. Tránh ra! Đột nhiên, phía sau có một chiếc xe do bốn con hổ kéo chạy ngang qua. Ngô Bình vội vã tránh đi, mấy người họ đều nằm xuống vệ đường. Ngô Mì nói: "Đúng là vô ý thức." Ngô Bình bảo: "Chúng ta cũng ngồi kiệu thôi." Ngô Mì hỏi: "Anh ơi, chúng ta có kiệu sao?" Từ trong động thiên của nhà Tư Không, Ngô Bình tìm được một chiếc kiệu dành cho quý tộc thời Tiên Quốc. Kiệu được khiêng bởi con rối nổi tiếng, sang trọng vô cùng. Chẳng mấy chốc, một chiếc kiệu rộng 1 mét, dài 1 mét đã xuất hiện trước mặt họ. Trên kiệu có một chiếc ố quý đang xoay tròn, tỏa ra bảo quang chín màu. Xung quanh kiệu là những võ sĩ ngưng tụ tiên lực đang bay lơ lửng. Mỗi võ sĩ đều có khí tức rất khủng khiếp, chức năng của họ là bảo vệ người trong kiệu. Toàn bộ những con rối nổi tiếng đều sở hữu khí tức cấp chân tiền, chân đạp ra mây khói, bước đi vô cùng vững vàng. Dưới kiệu còn có một lớp khói mây vàng óng, tiên khí ngập tràn. Nhìn thấy trước kiệu này, Ngô Mi cười hỏi. Wow, kiệu trông oai phong quá. Kiệu này ở đâu vậy anh? Ngô Bình cười bảo. Vào trong rồi nói. Một con rối mở cửa kiệu, cả ba lần lượt vào ngồi. Không gian trong kiệu rất rộng lớn, có cả bàn ghế. Ngô Bình bèn lấy trà ra pha, sau đó lấy thêm một ít đồ ăn nhẹ. Đến Long Kinh rồi, không cần gấp gáp quá, cứ ngắm phong cảnh dọc đường đi. Chiếc kiệu của Ngô Bình vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của vô số người, thậm chí có người đi ngang còn dừng lại để ngắm nghía thật kỹ. Đường xá rộng rãi, một hướng có bốn làn xe, bốn cỗ xe ngựa lớn có thể chạy song song. Vậy nên, những người cưỡi ngựa ngồi kiệu đều di chuyển cực kỳ nhanh. Kiệu đi được một quãng thì phía trước bỗng dưng có con bò lao đến. Trên đầu những con bò đè này đều có một sừng, mắt màu vàng kim, bốn móng mọc lông trắng, thân mình phủ đầy vảy. Những con bò này chiếm làn đường đối diện, những người nhìn thấy chúng đều đồng loạt tránh đi. Nhưng phụ trách khiêng kiệu cho Ngô Bình là con rối, mà con rối thì nào hiểu được những chuyện này. Nhìn thấy thú hoang lao đến, con rối cho rằng đối phương đang tập kích mình. Ngay lập tức võ sĩ cử động, hai võ sĩ rút đao sắt ở bên hông ra, lao thẳng về phía trước. Soạt, ánh đao lóe lên, đầu của hai con bò đen đã bị chém đứt, ngay cả người cưỡi chúng cũng bị võ sĩ đá bay. Hai kỵ sĩ nôn ra máu giữa không trung rồi ngã ầm xuống đất. To gan! Chiến binh trên bốn con bò đen còn lại đồng loạt quát to, chỉ trong chớp mắt đã bao vây kiệu. Nghe tiếng động, Ngô Bình bèn vén rèm ra hỏi. Chuyện gì? To gan lắm, dám đả thương người của chúng tôi, có biết chúng tôi là ai không hả? Ngô Bình cười khẩy. Anh còn chẳng buồn để thái tử vào mắt, đám người này là cái thá gì? Thế là anh hờ hững bảo. Các người là ai? Nói ra nghe thử xem nào. Một người đàn ông đè dầu trả lời. Thanh Ngưu Cung, đã từng nghe đến chưa? Ngô Bình đáp. Chưa từng nghe tên. Tránh ra, đừng chắn đường. Đối phương giận dữ nói. Tự tìm đường chết. Đoạn rút đao ra, võ sĩ đột nhiên bay lên, rồi dùng thần niệm cực mạnh của mình để khóa chặt người này lại. Trán người này toát đầy mồ hôi lạnh, chậm chậm thả tay ra, căm phẫn nói. Chờ đấy. Dứt lời, bọn họ bèn đỡ bạn dậy rồi cưỡi bỏ đèn đi mất. Kiệu tiếp tục tiến về phía trước. Mỹ Ngọc hỏi. Anh Nguyên Bình, liệu họ có đến gây sự với chúng ta nữa không? Ngô Bình nói. Sợ gì chứ? Ở đây không có ai đánh lại tôi cả. Chẳng bao lâu sau, Kiệu đi đến một ngôi viện rất lớn. Kiệu vừa đến nơi, đã có vài người hầu tiến lại gần. Đám người Ngô Bình bước xuống kiệu, một người hầu liền tiến tới hỏi. Các vị đến tham dự yến tiệc của cậu Trang phải không ạ? Cậu Trang ấy chính là bạn học của Ngô Mi, buổi tiệc do người này khởi xướng. Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy, người hầu cười đáp. Mời các vị theo tôi. Đi theo người làm được một đoạn, trước mặt anh xuất hiện một đại sảnh, có cả trăm thanh niên đang ở sảnh, vui vẻ nói cười. Vài người trong số đó được rất nhiều người vây quanh, như nhân vật chính được hâm mộ vậy. Nhác thấy Ngô Mi và Mỹ Ngọc tiến vào, lập tức có hai người bước ra, một người là Đoá Lan, một người là Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ từng học ở học viện võ đạo cùng Ngô Bình, có quen biết anh. Thầy Ngô, Diệp Thanh Vũ tươi cười chào anh. Ngô Bình mỉm cười. Cô Diệp, lâu rồi không gặp. Ồ, đây chẳng phải là Ngô Mi đó sao? Một giọng nói đột nhiên vẳng đến. Ngô Bình nhìn sang, nhận ra đó là Tả Linh Phong, người từng theo đuổi Ngô Mi và có âm mưu cướp ngọc bội trên người cô bé. Lâu rồi không gặp, Tả Linh Phong nay đã là thiên tiên, cao ngạo vô cùng. Ngô Mi chẳng hề khách sáo với cậu ta. Tả Linh Phong, chân khỏi rồi đấy à? Lần trước, Ngô Bình đã đâm gai vào chân của cậu ta, dọa đối phương bỏ chạy. Tả Linh Phong cười khẩy. Ngô Mi, nhìn cho kỹ vào, Tả Linh Phong này đã là thiên tiên rồi. Ngô Mi đáp. Thiên tiên thì ghê gớm lắm sao? Người làm nhà tôi toàn là thiên tiên đấy. Ha ha ha, Ngô Mi cũng đến rồi à? Đúng lúc đó, một chàng trai có khí chất chín chắn xuất hiện, tên Trang Sinh, chính là người khởi xướng buổi gặp mặt lần này. Ngô Mi khẽ gật đầu, cười nói. Trang Sinh, nghe nói bây giờ cậu đã là đệ tử ưu tú của môn phái lớn rồi à? Trang Sinh cười đáp. Ha ha ha, bây giờ tôi là đệ tử của Thần Đao Môn, môn phái hạng nhất, sư tôn của tôi là một vị chân tiên. Mọi người thi nhau khen ngợi. Trong mắt họ, chân tiên đã là sự tồn tại đỉnh cấp rồi. Phần lớn họ thậm chí còn chưa từng thấy thiên tiên. Ngô Mi nói. Chúc mừng nhé. Tả Linh Phong có vẻ không cho là vậy, hờ hững bảo. Chân tiên đúng là rất đáng gờm, vậy nên tôi chắc chắn sẽ trở thành chân tiên. Ngô Bình quét mắt nhìn cậu ta. Cậu đừng mơ đến chuyện thành chân tiên nữa, nền tảng của cậu quá kém, e là còn chẳng qua nổi tam tai. Tả Linh Phong ca giận. Họ Ngô kia, có tin là tôi đánh anh không? Ngô Bình thờ ơ đáp. Tôi khuyên cậu, tốt nhất đừng nên làm thế, bởi vì kẻ bị đánh chắc chắn là cậu. Tả Linh Phong sắp nổi cơn thịnh nộ thì đã bị Trang Sinh ghì chặt vai. Trang Sinh cười bảo. Hiếm khi chúng ta mới gặp nhau. Linh Phong à, hà tất phải làm mọi người mất vui như thế? Tả Linh Phong căm phẫn, trừng mắt nhìn Ngô Bình, sau đó quay đi nói chuyện với người khác. Trang Sinh cười nói. Anh là anh trai của Ngô Mi nhỉ? Lần trước may nhờ có anh, nếu không e là rất nhiều bạn học phải bỏ mạng trên núi. Ngô Bình đáp. Chuyện nhỏ thôi. Trang Sinh mỉm cười. Thật không dám giấu giếm, lần này em mời Ngô Mi và Mỹ Ngọc đến đây vì muốn cưới họ. Ngô Bình ngẩn ra. Cưới Ngô Mi? Ngô Mi giật mình. Cậu muốn cưới tôi? Trang Sinh khẽ gật đầu. Ngô Mi, thật ra tôi đã thích cậu từ lâu, chỉ là khi ấy tôi quá đỗi tầm thường. Rốt cuộc bây giờ tôi đã có năng lực rồi, mong cậu và Mỹ Ngọc chấp nhận tôi. Ngô Mi nhìn đối phương như thể nhìn thấy kẻ điên vậy. Cô bé khẽ lắc đầu nói với Ngô Bình. Anh ơi, em giao cho anh ạ. Ngô Bình tức giận đến mức muốn lệch cả mũi. Đầu óc tên nhóc này hỏng hóc ở đâu rồi à? Muốn cưới em gái anh và Mỹ Ngọc. Xong, anh vẫn kìm lại lửa giận, đoạn bảo. Cậu muốn cưới Ngô Mi và Mỹ Ngọc cũng được thôi. Nhưng chúng tôi vừa đắc tội một nhóm người. Cậu có thể giải quyết giúp chúng tôi không? Trang Sinh vỗ ngực. Có chuyện gì, em sẽ giúp mọi người giải quyết. Ngô Bình đáp nhẹ. Được, tôi sẽ cho cậu cơ hội. Anh nói vậy vì cảm ứng được có người đang đến đây rất nhanh. Quả nhiên, lời vừa dứt, một nhóm tu sĩ đã đặt chân đến viện. Có người giống lên. Chủ nhân của cậu đang ở đâu? Ra đây ngay cho tôi. Nghe thấy giọng nói to rõ kìa, Trang Sinh thoáng biến sắc. Khi thế ấy, sao lại giống chân tiên thế này? Ngô Bình bảo. Rắc rối đến rồi đấy, cậu đi giải quyết đi. Sắc mặt Trang Sinh liên tục thay đổi. Chuyện này... Tả Linh Phong cười hà hà. Họ Ngô kia, anh tưởng Long Kinh cũng là chốn thôn quê hẻo lánh à? Người ở đây đâu phải là người mà anh đắc tội được kia chứ? Chát! Tả Linh Phong còn chưa nói xong, đã bị Ngô Bình tát vào mặt. Cậu ta trợn ngược mắt rồi ngất đi. Ngô Bình quay người bước ra ngoài. Các bạn học của Ngô Mì vội vã ra hóng chuyện. Do dự một hồi, cuối cùng Trang Sinh vẫn đi ra theo anh. Một nhóm người đang hùng hằng đứng canh chừng bên kiệu. Thấy đám Ngô Bình bước ra, một người trầm giọng bảo. Qua đây chịu chết đi. Ngô Bình đáp. Bảo tôi chịu chết, các người có tư cách sao? Hắn cười khẩy. Thành Ngưu Cung có ai mà không giết, khai họ tên ra. Ngô Bình hờ hững nói. Các người cũng không có tư cách biết tên tôi. Hắn nổi giận, bèn bay lên rồi chỉ vào Ngô Bình. Bình thường với đòn chỉ tay này của hắn, đối phương sẽ bị lực ngón tay đâm xuyên qua cơ thể. Nhưng lần này, hắn đã chỉ tay rất lâu mà Ngô Bình vẫn không hề hấn gì. Chỉ pháp của anh có vấn đề rồi, đây mới là chỉ pháp. Dứt lời, anh bay lên rồi chỉ tay vào. Lồng ngực hắn lập tức nổ tung thành một lỗ máu, khiến hắn gào thét thảm thương. Rồi Ngô Bình cất tiếng. Đứng im! Nói xong, mấy chục người đang đứng ở đây đều cứng đờ, không động đậy được. Đoạn Ngô Bình quay lại, vỗ vai Trang Sinh vẫn đang ngần ngơ. Tôi đã cho cơ hội mà cậu không nắm bắt được, cậu vẫn nên từ bỏ ý định đi. Mọi người quay lại đại sảnh với tâm trạng phức tạp vô cùng. Anh trai của Ngô Mì sao lại mạnh đến thế nhỉ? Những người bạn học không gặp nhau đã lâu nhưng vẫn rất thân thiết, trò chuyện không dứt. Chẳng mấy chốc, Ngô Mi và Mỹ Ngọc đã bị người ta vây kín xung quanh, bỏ lại Trang Sinh bơ vơ. Ở đây vốn có hai cô bạn học gà vào gia tộc bán thần, Trước đó, cả hai được mọi người xúm xít vây quanh. Bây giờ đột nhiên bị phớt lờ nên tức giận vô cùng. Một cô gái cười khẩy. Bây giờ, người tu tiên chẳng có địa vị gì đâu. Trước đó chồng tôi đến một môn phái, tông chủ ở đó còn quỳ gối trước mặt anh ấy. Cô gái còn lại được gả vào gia tộc bán thần cũng lên tiếng. Thì đấy, hôm qua bố chồng tôi đã giết chết một chân tiên. Mọi người có đoán được nguyên nhân không? Lập tức có người tiếp lời hỏi. Tại sao vậy? Cô bạn học ấy bèn mỉm cười. Bởi vì bố chồng tôi thích con cái của người đó, nhưng đối phương lại không chịu tặng con cái cho bố chồng tôi. Nghe đến đây, tâm trạng của mọi người đều rất phức tạp. Nghĩ bụng bố chồng của cô ta thật thất đức. Ngô Minh nghe xong bèn cau mày nói. Gây tởm. Ngô Minh, cậu nói ai gây tởm đấy? Cô ta giận dữ hỏi. Ngô Minh lạnh lùng đáp. Dĩ nhiên là nói cậu gây tởm rồi. Cô gái ấy cười khẩy. Cậu có biết xỉ nhục gia quyến của bán thần là tội chết không? Ngô Minh lên tiếng. Bán thần gì chứ, chỉ là một đám rác rưởi. Cô gả cho một kẻ không ra gì thì có gì đáng tự hào chứ? Cô gái kia giận tái mặt. Anh... Nói xong, anh bèn tỉ mỉ quan sát cô gái này. Chẳng trách cô có thể gả vào gia tộc rác rưởi ấy. Hóa ra thể chất cũng khá lắm. Anh phát hiện cô ta có một thể chất khá hiếm gặp, tư chất trung thượng. Xong, nếu sinh con sẽ dễ dàng trở thành tư chất siêu phàm. Anh trai của Ngô Mi, nếu anh có gan thì đừng đi, chồng tôi sẽ đến đây ngay. Cô ta giận dữ nói. Ngô Bình đáp. Được thôi, tôi cũng muốn mở mang tầm mắt, xem rác rưởi có hình dáng ra sao. Mọi người bắt đầu bàn tán, có người bảo. Tôi nghe nói, thần mới là tối cao, tu tiên là phận thấp kém. Bán thần tuy không bằng thần, nhưng địa vị vượt xa người tu tiên. Tôi cũng nghe nói vậy. Hầy, mau tránh xa hai anh em Ngô Mi đi, kẻo rước họa vào thân. Ngay lập tức, quá nửa bạn học đang vây quanh Ngô Mi đều giải tán, chẳng còn mấy ai ở lại. Đoá Lan chần chừ một lúc, cuối cùng lựa chọn rời đi, đứng ở phía sau Trang Sinh. Diệp Thành Vũ khẽ thở dài. Thầy Ngô vẫn nên tránh đi, thế lực của bán thần thật sự rất hùng mạnh. Ngô Bình tìm một cái bàn để ngồi xuống, đoạn đáp. Cô Diệp, không có bản lĩnh thì đã chẳng ra ngoài sông phá. Tôi đã đến Long Kinh thì không sợ bất cứ ai cả. Lâu lắm rồi, tôi mới gặp một kẻ ngạo mạn như anh đấy. Một người đàn ông xuất hiện ở cửa, đôi mắt màu vàng, tỏa ra khí tức đầy kinh khiếp. Nhắc thấy người đàn ông đó, cô gái vừa khen ngợi bố chồng mình liền vui sướng thốt lên. Chồng ơi! Gã liếc nhìn người phụ nữ của mình, lạnh lùng bảo. Anh đã dặn là đừng qua lại với loài người thấp kém này, em xem như gió thoảng qua tai sao? Cô ta cúi gằm mặt. Em sai rồi, lần sau không dám nữa ạ. Người đàn ông nhìn chòng chọc vào Ngô Bình. Bà nãy, anh đã gọi bán thần chúng tôi là rác rưởi. Ngô Bình đáp trả. Muốn nghe lại à? Được thôi. Rác rưởi. Gã đàn ông mắt vàng cười khẩy. Giỏi lắm. Rồi gã tiến từng bước một về phía Ngô Bình. Đến khi còn 5 bước thì dừng lại vì nhìn thấy Ngô Mì và Mỹ Ngọc. Gã cười bảo. Hai người phụ nữ này có thể chất mạnh hơn hẳn phụ nữ nhà tôi. Tốt lắm, tôi không uổng công đến đây. Ngô Bình nhào mắt, lãnh đạm nói. Quỳ xuống. Cột. Cơ thể gã mất kiểm soát, quỳ thẳng xuống trước mặt Ngô Bình. Gã vô cùng sừng sốt. Anh... Gương mặt Ngô Bình không hề có cảm xúc. Đừng nói là một tên bán thần rác rưởi như anh. Dù là thần tộc ở trước mặt, tôi cũng chẳng xem ra gì đâu. Gã đàn ông giống lên. Thả tôi ra, nếu không anh sẽ phải hối hận. Ngô Bình bảo. Tôi rất hiếu kỳ về đám rác rưởi nhà anh đấy. Đi, đưa tôi đến nhà anh. Nói đoạn, anh xách gã lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau vài nhịp thở, Ngô Bình đã nhấc gã đàn ông kia xuất hiện ở phía trên một ngôi nhà lớn. Người ở bên dưới phát hiện ra anh, hàng chục độn quang bay lên cao thì nhau lên tiếng tra hỏi. Ngô Bình quét mắt nhìn, nhận thấy chỉ có một người trong nhà này có huyết mạch bán thần mà người này đang ở đây. Đồng thời anh còn phát hiện có rất nhiều tu sĩ nhân tộc bị giam cầm dưới lòng đất của ngôi nhà này, nam nữ đủ cả, số lượng lên đến cả nghìn. Những tu sĩ này đều bị trói, ai nấy đều chí chít sẹo, có vài người còn đang bị tra tấn. Một tu sĩ trung niên liếc nhìn người đàn ông trong tay Ngô Bình, trầm giọng hỏi. Cậu là ai? Ngô Bình không đáp mà hỏi ngược. Tại sao các người lại giam giữ nhiều tu sĩ như vậy? Người trung niên lạnh lùng hừ giọng. Bọn chúng đều là những kẻ từng bất kính với tôi. Nếu cậu không muốn rơi vào cảnh như vậy, thì lập tức buông con trai tôi ra. Ngô Bình bảo. Tôi đến đây để dạy dỗ đám rác rưởi các người đấy. Người trung niên xa sầm mặt. Tự tìm đường chết. Ầm. Xung quanh ông ta được bao phủ bởi một lớp thần quang. Sau thần quang là một hư ảnh thần ma. Rồi ông ta vung tay. Hư ảnh thần ma kia liền bổ nhào đến. Ngô Bình hờ hững nói. Quá yếu. Anh bắn ra kiếm quang. Hư ảnh thần ma cùng người trung niên kia liền bị chém thành vũng máu. Ngay cả cơ hội chống trả cũng không có. Tu vi của anh đã đạt đến cấp bậc đạo quân từ lâu, có thể đối chọi với cả đại thần. Một bán thần nhỏ bé làm sao có thể là đối thủ của anh? Những người còn lại lập tức giống lên rồi đồng loạt ra tay. Ngô Bình còn chẳng buồn nhìn đến, chỉ cần một cái phất tay đã chém chết toàn bộ. Lúc này anh mới nhìn gã đàn ông mà mình đang nhấc trong tay, tra hỏi. Nói đi, tại sao lại giam cầm họ? Gã đàn ông chứng kiến bố mình còn chẳng phải là đối thủ của anh, sợ đến mức hồn siêu phách lạc, run rẩy nói. Chúng tôi dùng họ làm thí nghiệm. Ngô Bình cau mày. Thí nghiệm gì? Gã đáp. Bồi dưỡng bán thần. Ngô Bình hỏi. Chẳng phải sức mạnh của bán thần do thần tộc ban cho sao? Gã nói. Đúng thế, có điều mức độ tiếp nhận sức mạnh từ thần tộc của mỗi người đều khác nhau. Tỷ lệ tử vong rất cao, có thể bồi dưỡng một bán thần từ 1.000 tu sĩ đã là tốt lắm rồi. Ngô Bình hít mắt lại. Vậy nên, bọn họ có khả năng sẽ chết toàn bộ. Gã gật đầu. Phải. Ngô Bình hỏi. Thần tộc bảo các người làm như vậy. Gã đáp. Đúng thế, đây là lệnh của thần. Trước đó, các người đã hại chết bao nhiêu người và bồi dưỡng được bao nhiêu thần tộc? Có lẽ đã chết vài chục nghìn tu sĩ. Tổng cộng đã bồi dưỡng thành công 27 bán thần. Những bán thần này đều đã được đưa đi huấn luyện, sau đó sẽ được sắp xếp nhiệm vụ. Ngô Bình bảo. Các người đúng là đáng chết. Dứt lời, ánh kim loe lên, gã lìa đầu khỏi cổ, chết ngay tại chỗ. Sau đó anh bay xuống, giải cứu hơn 1.000 tu sĩ còn lại. Tất nhiên, anh cũng không quên lục soát trong nhà. Mấy bán thần đã chết đi, chắc chắn cất giữ rất nhiều tiền của. Của cải do một gia tộc bán thần nắm giữ quả là đáng kinh ngạc. Anh ước tính giá trị của những tài sản này không dưới 50 tỷ đồng thần long. Chẳng bao lâu sau, nhóm tu sĩ được cứu đã đứng trong sân, đồng loạt quỳ xuống cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình nhận thấy tư chất của những người này đều rất tốt, bèn cười bảo. Tôi sẽ cho mọi người vài bộ kiếm phổ để tu luyện. Nếu luyện thành công, thì đến cô luôn kiếm cung tu luyện nhé. Nói đoạn, anh tặng công pháp trước đó và phần kiếm tông cho họ, sau đó bảo họ rời đi. Chưa đầy nửa giờ, Ngô Bình đã quay lại viện họ Trang. Thấy anh trở về, ai nấy đều rất kinh ngạc. Anh vừa đi làm gì vậy? Anh vẫn không bị hề hấn gì ư? Cô gái kia hỏi. Ngô Bình đáp. Dĩ nhiên rồi, nhưng bố chồng và chồng cô thì có đấy. Cô ta biến sắc, hỏi ngay. Anh đã làm gì họ? Ngô Bình bảo. Cũng chẳng có gì, tôi chỉ giết bọn họ thôi. Cô ta trợn mắt rồi ngất xỉu. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Anh dám giết bán thần, không sợ bị thần tộc trả thù ư? Nhìn sang cô gái được gả vào gia tộc bán thần còn lại, Ngô Bình hỏi. Có muốn gọi chồng cô đến đây không? Đôi môi cô ta trắng bệch, liền xoay người rời đi, không dám nhìn Ngô Bình nữa. Tà Linh Phong đã tỉnh ngộ, bèn lặng lẽ chuồn đi. Ngô Bình quá đáng sợ, cậu ta nên tránh xa anh thì hơn. Trang Sinh vô cùng khó xử, bèn ôm quyền. Anh Ngô, em còn có việc, xin đi trước. Chẳng mấy chốc, những người còn lại đều đi mất, dù sao thì cũng không ai muốn bị liên lụy. Đương nhiên cũng có người ở lại, đó chính là Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ cười khổ. Có phải chúng ta nên rời khỏi nơi này không? Ngô Bình đáp. Tại sao phải đi chứ? Chỉ là một lũ rác rưởi, giết cũng giết rồi. Diệp Thành Vũ nói. Nhưng chống lưng của đối phương rất có thể là thần tộc đấy. Ngô Bình bảo. Thần tộc thì đã sao? Ngày xưa tổ tiên của chúng ta cũng từng giết thần diệt yêu mà. Ngô Mi cười nói. Đúng vậy, anh tôi không sợ thần tộc đâu. Nếu buổi họp mặt đã kết thúc, chúng ta cũng không cần tiếp tục nán lại nơi này nhỉ. Ngô Bình cười bảo. Chẳng phải trước đó bọn em cứ nằng nặc đòi đến Long Kinh chơi sao? Đúng lúc, anh đưa mọi người đi tham quan luôn nhé. Ngô Mi mỉm cười. Vâng ạ, chúng ta đi ăn thử món ngon ở Long Kinh đi. Diệp Thành Vũ bảo. Tôi biết nhiều chỗ bán đồ ăn ngon lắm đấy. Bốn người không ngồi kiệu nữa, đi đến một con ngõ. Ngõ rất rộng rãi, khắp nơi đều có quầy bán đồ ăn vặt. Hai bên còn có vài ngôi nhà. Trong sân nhà cũng có bán đồ ăn hoặc cửa hàng. Diệp Thành Vũ nói. Những nhân vật tầm cỡ sẽ không đến đây đâu. Tôi là người ở tầng lớp thấp, thường đến đây ăn uống và mua quần áo lắm. Ngô Bình hỏi. Cô Diệp này, sau khi rời khỏi học viện võ đạo, cô đã đi đâu vậy? Diệp Thành Vũ đáp. Tôi vừa gia nhập một môn phái nhỏ, cũng có chút thế lực ở Long Kinh, mưu sinh thôi. Tư chất của Diệp Thành Vũ cũng khá tốt, nhưng ở nơi thiên tài tụ hội như Long Kinh thì lại chẳng quá nổi bật. Vậy nên tình cảnh của cô ta không tốt lắm. Ngô Bình nói. Khi trở về, cô cứ đến cô Luân Kiếm Cung đi. Tôi sẽ cho cô thân phận đệ tử chính thức. Danh tiếng của cô Luân Kiếm Cung đã vang khắp thiên hạ từ lâu. Dĩ nhiên, Diệp Thành Vũ cũng biết đến. Cô ta mừng rỡ nói. Cảm ơn thầy Ngô. Ngô Bình bảo. Bây giờ tôi không còn là giáo viên nữa. Cứ gọi tôi là Ngô Bình thôi. Diệp Thành Vũ cười đáp. Không dám, tôi vẫn nên gọi là anh Ngô. Ngô Bình không để ý đến mấy chuyện này. Bọn họ đi dạo trong ngõ, gặp món gì ngon thì ngồi xuống ăn thử. Mấy người họ đi lòng vòng trong ngõ cả một hồi lâu, tìm một quầy ăn vặt rồi thưởng thức món ngon. Đột nhiên Ngô Bình cảm thấy cử động của mình chậm lại, đám Mỹ Ngọc thì đã dừng lại hoàn toàn. Sau đó, tiếng người ở xung quanh biến mất, mọi người đều đứng im như chúng phải thuật bất động vậy. Một người phụ nữ mặc trang phục cung đình đi đến trước mặt Mỹ Ngọc, nhìn chăm chăm vào Mỹ Ngọc rồi nói. Quả nhiên, ả tiện tỷ đó đã hạ sinh một đứa con cho ông ta. Giỏi lắm. Cử động của Ngô Bình rất chậm, nhưng anh vẫn chưa bất động hẳn. Anh trầm giọng hỏi. Bà là ai? Người phụ nữ kia nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt có phần kinh ngạc. Tu sĩ loài người kia. Không ngờ cậu lại có thể chống lại sức mạnh của thần vực. Thế thì đi chết đi. Với một cái vẫy tay của bà ta, thần quang liền chiếu xuống, bổ cơ thể Ngô Bình thành hàng trăm nghìn mảnh vụn. Người phụ nữ ấy không buồn nhìn đến anh, vô cùng tin tưởng vào năng lực của mình. Sau đó đưa Mỹ Ngọc biến mất. Vào giây phút bà ta đi mất, vô số mảnh vụn kia đột nhiên nhúc nhích. Nhờ công dụng của một luồng sức mạnh kỳ diệu, chúng nhanh chóng hợp lại thành hình dáng Ngô Bình. Gương mặt Ngô Bình tái nhợt, nguyên khí bị tổn thương nặng. Nếu không nhờ anh tu luyện bất tử kinh và dùng cách phi thường để tránh đòn tấn công của người phụ nữ kia, thì e rằng lúc này đã bị đối phương chém chết và phải dùng dấu ấn sinh mệnh để khôi phục cơ thể. Ngô Mi không hay biết sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Cô bé ngạc nhiên hỏi. Anh ơi, Mỹ Ngọc đâu rồi ạ? Ngô Bình khẽ đáp. Mỹ Ngọc đã đi đến một nơi rồi. Anh vừa đứng dậy vừa nói. Để anh đưa em về. Rồi anh lập tức đưa Ngô Mi và Diệp Thành Vũ rời khỏi hiện trường. Sau khi đưa hai cô bé về nhà, anh liền quay lại Long Kinh, dùng bí pháp để truy tìm tung tích của Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc sống ở nhà anh đã lâu, giống như em ruột của anh vậy. Nay Mỹ Ngọc vô cớ bị bắt đi, anh nhất định phải điều tra rõ ràng. Anh truy tìm đến tận vùng cực bắc của đại lục Côn Luân, nơi này bị băng tuyết bao phủ, nhìn đâu cũng thấy một màu trắng tinh. Nhưng khí tức của Mỹ Ngọc đã biến mất ở gần đây, cô ấy đã đi đâu mất rồi? Anh liền dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, phát hiện ở đây có dấu vết của du hành thời không. Điều này chứng tỏ, ngay tại nơi này, người phụ nữ kia đã đưa Mỹ Ngọc rời khỏi đại lục Côn Luân. Sắc mặt của anh rất tệ, Mỹ Ngọc bị kẻ khác bắt cóc ngay trước mặt anh, chuyện này biết phải giải thích với bà nội như thế nào đây? Mỹ Ngọc luôn ở bên cạnh Tôn Ái Bình, nay cô ấy biến mất, bà nội chắc chắn sẽ rất lo lắng. Không có thu hoạch gì, anh chỉ đành quay về, tìm đến Thiên Chủ Thành Tuyết và báo chuyện này cho cô ta biết. Thiên Chủ Thành Tuyết nói, năng lực của cậu đã ở cấp bậc đạo quân, thế mà người phụ nữ kia có thể khiến cơ thể cậu bị hạn chế, còn dùng chiêu thức của thần vực. Điều này chứng tỏ người đó rất có khả năng là một bán thần tu tiên. Ngô Bình ngạc nhiên. Bán thần tu tiên? Thiên chủ Thành Tuyết gật đầu. Thần tộc từng bồi dưỡng một nhóm bán thần, giúp họ có huyết mạch thần tộc, rồi thì tiếp tục tu tiên. Sau đó sản sinh thêm nhiều kẻ mạnh. Loại tu sĩ này luôn có thể tiến xa hơn ở cảnh giới thần tiên. Đến cảnh giới chân tiên, thường thì họ có thể đối chọi với các đạo quân bình thường. Năm xưa, tôi từng gặp phải hai tu sĩ loại này, cực kỳ khó đối phó. Ngô Bình nói. Xem ra, thần tộc có vô số cách khống chế loài người. Thiên chủ Thành Tuyết bảo. Trong chuyện này, cậu cũng không cần tự trách. Người phụ nữ kia rất có khả năng là bán thần cấp đại đạo quân. Cậu sống sót được đã là may mắn. Ngô Bình thở dài. Tôi phải nhanh chóng đột phá cảnh giới bất tử. Nếu không thì ngay cả người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được. Thiên chủ Thành Tuyết nói. Ừ, đúng là cậu cần phải đột phá càng sớm càng tốt. Tôi vừa nhận được tin, vì muốn đối chọi với sự sắp xếp của Đại Thiên Tôn ở nước Long, thần tộc đã phái một nhóm bán thần cực mạnh đến đại lục Côn Luân. Nước Long rất có khả năng sẽ bị hủy diệt. Ngô Bình hỏi. Ồ, Đại Thiên Tôn sắp khai chiến với thần tộc ư? Thiên chủ Thành Tuyết đáp. Không đến mức khai chiến, nhưng lãnh đạo cấp cao của nước Long có thể sẽ phải thay máu. Người của Đại Thiên Tôn bị buộc rời đi, các nhân vật nòng cốt đều sẽ được thay thế bằng bán thần. Ngô Bình nói. Đại Thiên Tôn đã sắp xếp lâu như vậy, e là không cam lòng đâu nhỉ? Thiên chủ Thành Tuyết trả lời. Dĩ nhiên, vậy nên quá trình này sẽ kéo dài khá lâu. Đôi bên gặp khó khăn gì sẽ phải ứng phó ngay. Còn nữa, tôi nghe nói các bán thần đã khống chế được kẻ mạnh ở biển. Còn đại lục Tuyết Nguyên đã bị bán yêu kiểm soát. Hiện nay đại lục Song Tử đang trong quá trình phát triển. Không bao lâu nữa, chắc hẳn cũng sẽ bị bán thần nắm giữ. Ngô Bình bảo. Chiêu này của thần tộc độc ác thật đấy. Dùng nhân tộc khống chế nhân tộc. Thiên chủ Thành Tuyết nói. Đâu có gì kỳ lạ. Chúng ta đều đang sống trong khuyên giới. Tất nhiên phải chịu sự bài bố của nó. Cô ta nhìn Ngô Bình. Chúng ta thiếu sự lãnh đạo của một người mạnh. Mà cậu có thể trở thành người lãnh đạo ấy. Ngô Bình ngạc nhiên. Tôi ư? Thiên chủ Thành Tuyết gật đầu. Tốc độ trưởng thành của cậu còn khiến tôi phải kinh ngạc. Vì thế tôi rất xem trọng cậu. Ngô Bình cười nói. Để không phụ lòng cô, tôi chỉ đành liều mạng tu luyện. Thiên chủ Thành Tuyết bảo. Vào đến cảnh giới bất tử, cảnh giới này sẽ có 9 tầng. Mỗi lần hoàn thành một tầng, cậu sẽ có những thu hoạch khác nhau. Ngô Bình hỏi. Cảnh giới bất tử có 9 tầng, ứng với 9 tầng cảnh giới trong bất tử kinh sao? Thiên chủ Thành Tuyết đáp. Gần như vậy, có chút chênh lệch, đến lúc ấy cậu sẽ biết thôi. Sau đó, Ngô Bình đến gặp bà nội, nói rằng Mỹ Ngọc đã đi gặp Đại sư Thanh Liên, có thể rất lâu nữa mới về. Tôn Ái Bình không nghĩ nhiều, chỉ bảo rằng đột ngột quá. Chuyện Mỹ Ngọc bị bắt cóc đã giáng một đòn mạnh vào Ngô Bình. Anh tiến vào Long Hồ Tiên Cảnh, chuyên tâm tu luyện. Chẳng bao lâu sau, anh đã mở ra thiên tàng thứ hai. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 281 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.